Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1933, dãy rùa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Cốt Hy. Mạc Vấn, hai người này hiện thân, mới thật sự là tuyệt vọng, cho dù là Vương Khải, trái tim kia cũng co quắp một cái. Hai vị cửu kiếp tiên quân, chỉ như vậy xuất hiện ở trong Hoàng Triều Thông Thiên. Đối phương đây là suất rất lớn nguy hiểm, xuất hiện ở đây bên. Bất quá có thể như vậy xuất hiện, hiển nhiên tiên vương cường giả chưa từng phát hiện. Đại trưởng lão, làm thế nào? Chúng ta có thể thoát thân đi ra ngoài, nhưng những tộc nhân khác đâu? Ở Vương Khải sau lưng, vương gia tiên quân cường giả không khỏi mở miệng nói, bọn họ có cường đại không gian linh bảo, có thể cưỡng ép rời đi bên này. Dĩ nhiên cái này rời đi, bọn họ cũng phải liều mạng, sẽ rơi xuống trọng thương thân. Có thể, ở bên này còn có vương gia tộc nhân, những người này, bọn họ muốn mang đi. Khó khăn, khốn kiếp, chúng ta rời đi, mà không cùng Vương Khải mở miệng, thuộc về Giang gia tiên quân. Còn có Trần gia tiên quân, đã không thể chú ý nhiều như vậy. 10 người đều là vận dụng không gian tiên văn. Cái này tiên văn lực lượng, đó là tiên vương cấp cho. Kích hoạt dưới, 10 người hóa là một đạo lưu quang. Cho dù là ở vạn lửa trận trong, đều có thể cưỡng ép phá vỡ không gian. Tộc nhân tánh mạng, bọn họ đã cố kỵ không được nhiều như vậy. 10 vị tiên quân chỉ như vậy trốn chạy, còn lại vạn lửa trận tiên quân cường giả chỉ còn sót vương gia 6 người. Những thứ này hạng người ham sống sợ chết, hoàn toàn có thể liều mạng. Nhưng Trần gia cùng Giang gia, 10 người chỉ như vậy trực tiếp rời đi. Các người muốn trốn, lão hủ không ngăn. Vương Khải nhìn về phía sau lưng 5 người, mà 5 sắc mặt người khó khăn xem, nhưng cũng không có đụng tới tiên văn. Đại trưởng lão, tộc nhân ở bên này, chúng ta không thể đi. Tộc nhân, vương gia đối với tộc nhân là dị thường coi trọng. Ba trong gia tộc lớn, vương gia coi như là xem trọng tình nghĩa tu sĩ. Cho dù là tiên quân cường giả, ở tộc trước mặt người, cũng không có quá lớn cái giá. Mà Trần gia cùng Giang gia, tiên quân cường giả cứ như vậy trốn chạy, cái này làm cho trên linh thuyền Giang gia cùng Trần gia tộc nhân từng cái sắc mặt tái nhợt. Một ít khó mà tiếp nhận tu sĩ lại là đặt mông ngồi trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Các trưởng lão, tại sao phải chạy trốn? Tại sao phải chạy trốn? Bỏ mặc chúng ta, liền một tia chống cự cũng không muốn làm sao? Ngoặc kép, đây là tuyệt vọng, liền chân chính chống cự, cho bọn hắn cơ hội cũng không có, chỉ như vậy rời đi, mà hôm nay lưu lại tại trên không trung, chỉ có vương gia 6 vị tiên quân, mà ở vạn lửa trận bên ngoài, Cốt Hy cùng Mạc Vấn, vậy không từng nghĩ đến, Trần gia cùng người của Giang gia, sẽ có thủ đoạn như vậy, bất quá hôm nay, vậy không thể chú ý nhiều như vậy. Lần này ba gia tộc lớn, những tu sĩ khác tiêu diệt, cũng ở đây lần này nhiệm vụ trong. Chẳng qua là, vương gia 6 vị tiên quân không có rời đi, ngược lại để cho hai người rất nghi ngờ. Bất quá đều lựa chọn để lại, vậy thì toàn bộ giải quyết. Oanh, hai người vậy ra tay. Do hai người ra tay, trong cơ thể thiên địa linh khí điên cuồng rót vào đến vạn lửa trong đại trận. 22 vị tiên quân cường giả chung nhau kích thích vạn lửa trận, trong đó hai người lại là cửu kiếp tiên quân, thuộc về bên trong tiên lửa hừng hực cháy lên. Chịu đựng, Vương Khải ở trong nhẫn không gian đã đem lão tổ tín vật phá hư, lại tới lão tổ cảm ứng, nhất định toàn lực ứng phó, chạy tới bọn họ bên này. Mà bọn hắn bây giờ yêu cầu chính là ngăn trở ở vạn lửa trận luyện hóa 6 người xuất hiện ở trên linh thuyền phương. to lớn bảo vệ che chở, trực tiếp bao vây linh thuyền, mà phía trên nhất người chính là Vương Khải. Vương Khải râu dài cũng phiêu động lực, mà ở bên ngoài trận pháp mặt, Cốt Hy cùng Mạc Vấn thấy như vậy cảnh tượng, cười lạnh một tiếng: "Vương gia ngươi tiên quân nhất có cốt khí, nhưng muốn ngăn trở vạn lửa trận, quá ngây thơ rồi đi. Bây giờ mặc dù để cản lại, có thể cái này ở bọn họ hai trong mắt người, hoàn toàn chính là kéo dài hơi tàn. Bọn họ 22 vị tiên quân, cái này vạn lửa trận đã coi như là cửu phẩm thần cấp trận pháp tầng thứ." Khải gia gia, Vương Vũ Yên giờ phút này lo âu hô, bay lên lên, dù là chẳng qua là 7 cướp kim tiên, giờ phút này đều phải động thủ, hết mình mỏng manh lực. Ở trên linh thuyền, càng ngày càng nhiều tu sĩ ra tay, đều là phải đem vậy tiên lửa thiêu hủy, đem ngăn trở đứng lên. Một màn này là dị thường nguy nga. Rất nhanh, ở linh thuyền trên bong, những người còn lại chẳng qua là Dịch Tiểu Phi một người, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi đã nhắm lại đôi mắt. Trận pháp này rất mạnh, mạnh đến liền Dịch Tiểu Phi thời khắc này ra tay đều phải nổi lên, cần là mình tranh thủ một chút thời gian. Thằng nhóc kia, chuyện gì xảy ra? Người Vương gia, thấy phía dưới Dịch Tiểu Phi không có động tĩnh, khi phát hiện ở cũng không muốn ra một phần lực sao? Đây là sau cùng chống cự, có thể nhường một người, cũng có thể trì hoãn một ít thời gian. Mà ở phía trên nhất, chịu đựng áp lực lớn nhất chính là Vương gia 6 vị tiên quân, đứng mũi chịu sào người chính là Vương Khải. Vương Khải sắc mặt trở nên tái nhợt, khóe miệng có máu tươi lưu lại. Lão tổ, bây giờ có thể cứu bọn họ người chỉ có lão tổ, tiên vương cường giả ra tay. Hôm nay thời gian đối với bọn họ quá trọng yếu. Trì hoãn, nhất định phải trì hoãn nữa, có thể lại tới vạn lửa trận chèn ép. Trong uy lực đang không ngừng tăng cường, đại trưởng lão không chịu nổi. 4 vị khác tiên quân cường giả thực lực lên không bằng 8 cướp tiên quân Vương Khải. Tình huống hôm nay rất gay gâu. Hôm nay bao vây linh thuyền, vậy tiên lửa đang không ngừng bao trùm tới, mà bọn họ chính là đang không ngừng lui về phía sau. Mà lúc này, bên ngoài tiên lửa hội tụ thành một cái người khổng lồ. Cái này người khổng lồ có 3 cái đầu lâu. Hắn gầm thét, cái này chính là vạn lửa trận trận linh. Vậy khoan hậu bàn tay, trực tiếp sợ gọi lại, hướng phía trên nhất, hướng Vương Khải. Một kích này để cho Vương Khải đều tuyệt vọng. Một trưởng này dưới, trên linh thuyền đem sẽ không có một cái người sống. Đây chính là vạn lửa trận. Trận pháp này đã từ bát phẩm thần cấp đạt tới cửu phẩm thần cấp. Khải ra ra, vèo. Lúc này, Vương Vũ Yên đã xuất hiện ở Vương Khải bên người. Cái này làm cho Vương Khải kinh hãi. Vũ Yên, lui về phía sau. Bất quá lúc này Vương Vũ Yên trên tay phải xuất hiện một bó tóc. Cái này một bó tóc bay múa, ở phía trên bộc phát ra tiên vương khí. Đây là quá ông cố cho hắn hộ thân, ở thời khắc mấu chốt bị Vương Vũ Yên động dùng được. Oanh, thuộc về vạn lửa trận, trận linh người khổng lồ một trường bị hoàn toàn để cản lại. Mà ở ngoài trận, Cốt Hy tiên quân cùng Mạc Vấn tiên quân sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là tiên vương công kích, bất quá như vậy tình huống bọn họ cũng sớm đã ngờ tới. Tiên vương cường giả không tới tới, chẳng qua là tiên vương lưu lại thủ đoạn, còn xa xa không cách nào đánh tan vạn lửa trận. Nhưng đối với trên linh thuyền tu sĩ mà nói, ngắn ngủi này thời gian dành cho bọn họ thở hổn hển cơ hội. Hơn nữa không ít người cũng lấy là xuất hiện hy vọng. Chẳng qua là người khổng lồ kia trận linh cũng không có tan vỡ. Ở một kích này dưới, vậy tiên lửa hội tụ 3 đầu người khổng lồ càng là cuồng bạo.